Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 46, trà hoa hồng, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay Phỉ Yến cứ bồn chồn và hồi hộp như thế nào ấy. Nàng cứ giống như một kẻ đang làm chuyện xấu đợi người khác phát hiện ra chuyện xấu hắn làm. Không, chuyện nàng đang làm có thể nói là chuyện xấu được, nàng chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Ai kêu hắn ta hành hạ nàng như vậy làm gì? Phỉ Yến cứ lâu lâu lại lén nhìn qua Thiên Hàn bên cạnh. Phi Phi, mặt ta có dính gì sao? Nàng cứ nhìn hắn như vậy làm hắn ăn cũng cô cảm thấy ngon. Ách, cô có gì, nàng làm sao có thể nói với hắn đây là cảm giác trước khi làm gì đó sai trái chứ? Nàng có nên dừng việc đang làm lại cô nhỉ? Lát nữa ngươi đi xuống núi hái thảo dược đi. Thiên Hàn cảm thấy có cái gì đó là lạ ở Phỉ Yến nhưng nhất thời hắn cô biết được là lạ ở chỗ nào. Lại hái thảo dược, hắn có cả đống thảo dược thế kia mà vẫn kêu nàng đi hái. Hảo, nàng đã quyết tâm rồi. Đáng lý ra nàng định ngưng cô làm chuyện đó nữa nhưng nhờ hắn nàng sẽ thay đổi ý định. Ta vừa pha một loại trà mới. Ngươi có muốn uống thử cô? Hảo. Thiên Hàn phải thừa nhận rằng trà Phỉ Yến pha rất ngon. Hại hắn uống trà nàng hoài rồi trở thành nghiện luôn. Những thứ trà như Bích Loa Xuân, Long Tĩnh mà hắn thường uống cũng cô hợp khẩu vị của hắn nữa. Bây giờ ngày nào cô uống trà hoa của nàng sẽ chịu cô được. Cà à, nghiện trà thôi chứ đừng nghiện người nhé. Phỉ Yến đi vào trong rồi bước trở ra với tách trà trên tay. Nàng đặt tách trà xuống trước mặt hắn. Đây là trà gì vậy? Thiên Hàn nhìn vào tách trà có màu đỏ rất đẹp mắt tò mò hỏi. Hắn cầm tách trà ngửi thì thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Có vẻ như uống rất ngon đây. Trà hoa hồng, ngươi mau uống thử đi. Phỉ Yến hối thúc, Thiên Hàn từ từ đưa tách trà lên miệng uống. Hắn ta có cần phải uống trà như vậy cô? Cứ như đang chụp hình cho tạp chí vậy. Hai, bởi vậy người ta mới nói người đẹp làm gì cũng đẹp cả. Trà này rất ngon, vị ngọt nhưng rất dịu, thanh mát, hương thơm tuy nồng nhưng rất dễ chịu. Thiên Hàn đặt tách trà xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Phỉ Yến. Chỉ có vậy thôi sao? Phỉ Yến sốt ruột quan sát Thiên Hàn thật kỹ. Vậy ngươi muốn gì nữa? Hắn chẳng phải đã khen ngon rồi sao? Đây là lời khen nhiều nhất của hắn rồi. Trước đây hắn chưa từng khen thứ gì nhiều như vậy đâu. Ngươi cô cảm thấy còn thứ gì khác sao? Phỉ Yến vẫn chưa hài lòng mấy nên tiếp tục hỏi. Thứ gì khác chứ? Thiên Hàn khó hiểu nhìn Phỉ Yến. Ta cô rảnh ở đây nói chuyện với ngươi nữa. Ta có việc phải làm. Hai ngày sau mới quay về. Nói xong hắn liền đứng dậy quay về phòng. Phỉ Yến vẫn đứng ngay tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Chắc là lúc nãy nàng bỏ mật ong vào ít nên chưa có tác dụng liền. Như vậy cũng tốt, để cho hắn trưng cái bộ mặt bị dị ứng ra ngoài cho Thiên Hạ nhìn. Phỉ Yến nghĩ vậy nên vui vẻ đến tìm Linh Lan nói chuyện phiếm. Sở dĩ nàng bỏ mật ong vào là vì cái tên kia bị dị ứng với mật ong. Linh Lan nói cho nàng biết nàng ta vô tình nghe được Thiên Hàn bị dị ứng với mật ong. Nếu ăn phải mật ong hắn sẽ nổi mẩn đỏ rồi ngứa khắp người. Cái tên kia đúng là khác thường. Mật ong ngon như vậy mà hắn lại bị dị ứng. Cũng may mà nàng bỏ mật ong vào trà hoa hồng nên hắn mới cô phát hiện ra. Vốn dĩ trà hoa hồng mùi rất nồng nên dù có bỏ mật ong vào cũng cô biết. Huống hồ gì nàng chỉ dám bỏ một ít mà thôi. Phỉ Yến tỷ, Phỉ Yến tỷ, Phỉ Yến nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình nên quay đầu lại nhìn. Đinh Hương từ phía sau chạy đến trước nàng. Tỷ suy nghĩ cái gì mà nãy giờ ta gọi tỷ mấy tiếng rồi tỷ vẫn không nghe. Cô có gì, muội tìm ta có chuyện gì? Phỉ Yến lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ nói với nàng ta rằng nàng đang hả hê khi hại được Thiên Hàn? Các chủ bế quan xong rồi, người muốn gặp tỷ đó. Muội dẫn đường đi. Dù đến đây cũng khá lâu rồi nhưng nàng vẫn chưa đi hết Lạc Hoa Các này. Nàng chỉ biết Lạc Hoa Các bao gồm 4 nơi lớn nhất: Xuân Chi Viện, Hạ Chi Viện, Thu Chi Viện và Đông Chi Viện. 4 nơi này ứng với 4 mùa khác nhau trong năm.